Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Đồng yêu xuất quan. Diệp Khuynh Thiên khẽ gật đầu, xem như trả lời. Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm ngược lại để Tề Duyệt Hy sững sờ. Nàng và Thẩm Quân Thanh không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng mỹ mạo vô song, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, so như đi đến thiên lộ trại. Trại dân nhóm vô luận nam nữ tầm mắt một mực dừng lại tại trên người các nàng. Duy chỉ có Diệp Khuynh Thiên một người vẫn uống rượu, dù cho nhiều nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Cái này khiến Tề Duyệt Hy rất là nghi hoặc, nhất là nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm đáp lại. Nàng nhịn không được nói, một mình ngươi tới này bên trong rất nguy hiểm, muốn không theo chúng ta cùng một chỗ tổ đội a, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ân, cùng một chỗ lời nói chúng ta có khả năng cung cấp trợ giúp. Thẩm Quân Thanh mở miệng nói, cũng đồng ý Diệp Khuynh Thiên nhập bọn. Mặt khác, Tam Nam tựa hồ có chút không nguyện ý, nhưng lại chấp không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nhấc trợn mắt nhìn bọn hắn một cái nói, được rồi, ta không thích mang theo mấy cái phế vật. Năm người này mặc dù có võ giả, nhưng người mạnh nhất liền võ vương đều không phải là. Tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt liền là trong phế vật phế vật. Oanh, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, Thẩm Quân Thanh mấy người đều bối rối, nhất là Cửu Lập Phu cảm thấy câu nói này rất quen thuộc. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới hắn mới vừa nói qua, chỉ là hắn nói Diệp Khuynh Thiên là vướng víu, mà đối phương nói bọn hắn tất cả đều là phế vật. Ngươi là có ý gì? Ngươi dám nói chúng ta mấy cái là phế vật? Một cỗ khí tức túc sát tràn ngập toàn trường, liền không khí phảng phất đều dành thời gian một dạng. Cửu Lập Phu ba người lập tức không đáp ứng, mang vòng quanh mạnh mẽ khí diễm áp bách Diệp Khuynh Thiên. Được rồi, không có chuyện lớn gì. Thẩm Quân Thanh mở miệng nói, Cửu Lập Phu ba người lúc này mới ngồi xuống, không có đi để ý tới Diệp Khuynh Thiên. Đông Bắc trong núi sâu Thần Long Sơn Trang, oanh, đột nhiên, từ trong đó truyền ra một cỗ hủy diệt chúng sinh khí tức. Bá đạo cuồng bạo bao phủ toàn bộ rừng núi, giữa đất trời một mảnh sơ xác tiêu điều, mây đen quay cuồng, gió lớn gầm thét, gào thét khủng bố, núi rừng bên trong vô số lạnh rung phát run, như gặp phải diệt tộc oai. Giờ khắc này, tựa như long giới chúa tể buông xuống, thần long hoành thiên, giận quét vạn địch, vạn linh thần phục, suy, thần long sơn trang vùng trời không khí cứ thế mà bị xé nứt. Một đạo cầu vồng xé rách chợt hiện, điểm núi cách biển đem lên không vỡ thành hai mảnh. Thần long sơn trang phía sau trên đỉnh núi, một đạo bất thế thân ảnh ầm ầm hạ xuống, liền cả ngọn núi tựa như lắc lư. Vô số cát bay đá rơi tản mát, đầy trời bụi mù cuồn cuộn. Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu La trùng tiêu xuất quan, chỉ gặp hắn mi tâm võ ấn tỏa ra vô cùng hào quang, rực rỡ như sao, một đạo huyết sắc long ảnh hiển hiện, mơ hồ kèm theo tiếng long ngâm, siêu phẩm cao giai võ ấn, khoảng cách trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn chỉ thiếu chút nữa. Đây mới là Hoa Hạ Ngũ Long khủng bố nội tình, Tà Như Lai luôn cảm thấy cùng Nam Tăng không kém nhiều. Hiện tại trở về càng là có thể chiến bại, thật tình không biết chênh lệch đã sớm đã định trước. Võ đạo một đường, bọn hắn so Tà Như Lai có thể đi được càng xa. Cùng cảnh giới, Hoa Hạ Ngũ Long tuyệt đối có thể nghiền sát Tà Như Lai. Chúc mừng chủ nhân tu vi đột phá. Từng tiếng chúc mừng truyền đến, Đông Yêu bọn người hầu đứng làm một loạt, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái cùng kính quý vẻ mặt. Võ đạo một đường, võ hoàng chi cảnh khó như lên trời, nhất là hướng tầng thứ cao hơn đột phá càng là khó càng thêm khó. nhưng Đông Yêu La trùng tiêu lại tại trong thời gian thật ngắn đột phá. Đủ để chứng minh hắn nghịch thiên chỗ. Hiện tại cái gì động tĩnh? Nhất là Diệp Tiêu Dao. Đông Yêu La trùng tiêu lên tiếng hỏi. Thanh âm giống như sấm rền. Động chiến lôi đình. Chủ nhân tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này. Diệp Tiêu Dao càng phát ra càn rỡ. Đầu tiên là giết Vọng Nguyệt các chấp pháp đoàn bốn đại cao thủ. Sau đó càng đem tái xuất Tà Như Lai chém giết tại Kim Thành Đỉnh. Có người hồi đáp, cái gì? Hắn liền Vọng Nguyệt các chấp pháp đoàn người đều dám giết. Tà Như Lai cũng bị hắn giết rồi. Dù là Đông Yêu La trùng tiêu, cũng sắc mặt cuồng biến. Không sai, Tà Như Lai tái xuất trở về. Tuyên bố muốn tìm Bắc Quân cùng Nam Tăng báo thù. Lấy trước Diệp Tiêu Dao thử tay nghề, lại không nghĩ rằng bị chém giết. Đông Yêu người hầu nói. Đông Yêu La trùng tiêu trong đôi mắt toát ra hai bôi ánh mắt nghi hoặc. Như thế xem ra, này Diệp Tiêu Dao có đánh với ta một trận tư cách. Tôn nhi ta chết ở trong tay hắn cũng không oan. Đúng rồi, chủ nhân. Căn cứ Trung Thiên Diệp Phụng Thiên tin tức truyền đến xưng Diệp Tiêu Dao tu vi là võ hoàng chi cảnh. Chẳng những là một vị hoành luyện cường giả, hơn nữa còn ngưng tụ ra siêu phẩm sơ giai võ ấn. La trùng tiêu càng phát khiếp sợ, nghe nói Diệp Tiêu Dao bất quá tuổi tròn đôi mươi. Chẳng những là võ hoàng tu vi, lại còn ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn, nếu có tốt đẹp tài nguyên. Kẻ này tương lai bất khả hạn lượng. T. Liền La trùng tiêu cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng chợt hắn thoại phong nhất chuyển nói. Có thể Diệp Tiêu Dao sát hại ta thân tôn. Đoạn ta La gia tuyệt lộ. Món nợ này ta nhất định phải tính. Bất luận hắn có cỡ nào kinh diễm chi tài. Ta đều phải chém giết hắn. Người nào cản trở ta giết ai. Truyền lệnh xuống. Hạ thư khiêu chiến, ta muốn một trận chiến Diệp Tiêu Dao. La trùng tiêu thân bên trên tán phát ra không thể địch nổi sát ý. Trực chỉ trời tiêu, vâng, chủ nhân, Đông Yêu thủ hạ đám người dồn dập khom người thân. Cúi đầu, nhưng mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Mừng rỡ dị thường, đã từng đối cứng võ đạo giới vô số cao thủ. Đứng hàng Hoa Hạ Long bảng đệ nhất Đông Yêu muốn xuất thủ lần nữa. Này một trận chiến nhất định là kinh thiên động địa. Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu La trùng tiêu xuất quan sự tình khiếp sợ Hoa Hạ võ đạo giới. Mà hắn phát xuất chiến sách khiêu chiến Diệp Tiêu Dao sự tình càng là làm cả võ đạo giới sôi trào. Cứ việc trước đó võ đạo giới đã phi thường náo nhiệt. Thay đổi dĩ vãng yên lặng. Nhưng bây giờ thế nhưng là Đông Yêu một trận chiến Diệp Tiêu Dao. Chuyện này thế nhưng là có một không hai. Đã định trước không bình thường một trận chiến. Trời ạ, Đông Yêu cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Diệp Tiêu Dao thế nhưng là chặt đứt Đông Yêu La gia căn. Hắn muốn không ra tay mới kỳ quái đâu. Truyền thuyết Đông Yêu uống vào qua chân long chi huyết. Không biết bây giờ hắn mạnh đến loại trình độ nào. Có hay không như trong truyền thuyết như vậy, có thể làm cho Đông Yêu khiêu chiến, Diệp Tiêu Dao dù cho chiến chết cũng đáng giá. Ngoặc kép, Hoa Hạ võ đạo giới bắt đầu sôi trào. Không chỉ như thế, toàn bộ Á Châu võ đạo giới, hắc ám thế giới các loại vòng luẩn quẩn đều sôi trào lên. Đông Yêu La trùng tiêu chẳng những Hoa Hạ võ đạo giới hoành ép các đại cường giả. Hắn tại Á Châu cũng cực kỳ nổi danh, nhất là tại Đông Doanh cùng Hán Quốc càng là nổi danh. Tại Tây Thục chỗ trong rừng trúc độc vương trong các, Tây Độc Đường Ngạo Phong đang ở thưởng thức trà. Hắn cũng vừa biết được Đông Yêu xuất chiến tin tức. Trên mặt hắn không hề bận tâm, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Phụ thân vấn đề này ngài như thế nào đối đãi? Cha hỏi chính là Đường Ngạo Phong đại nhi tử Đường Trấn, đương nhiệm Đường môn phó môn chủ, Tây Thục Đường gia trụ cột một trong. Từ Đông Yêu ra tay đi, nhưng ta hội ở một bên quan sát. Ai, ta thua thiệt cha con bọn họ quá nhiều. để bọn hắn cõng con riêng xưng hào tại Tây Bắc vắng vẻ chỗ cầu thả sinh tồn. Nếu có cơ hội ta sẽ đích thân động thủ. Đường Ngạo Phong thở dài một tiếng nói. Tổ ra ra, chấm ngoặc kép, giờ phút này, từ bên ngoài chạy vào một người. Đúng là Đường Yến Uyển. Hả, nhà đầu này sao lại tới đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.